Chương 3. 175 khó mà nói. Trong lúc vội vàng, Đao Vô Cực quyết định thật nhanh, trực tiếp chặt chính mình một nửa tóc, một cái lăn đất hồ lô, vèo liền đứng thẳng người. Quay đầu đang muốn kéo cửa ra trốn đi ra ngoài, sau lưng kia lớn hoa loa kẻn tựa hồ là bị chọc giận, phát ra tê tê giống lên một tiếng, đồng nhiên mở ra miệng lớn bên trong bắn ra một đại đoàn lục sắc dịch nhờn, hướng về phía Đao Vô Cực phun bắn xuyên qua. Đao Vô Cực lần này tránh cũng không thể tránh, bị phun ra vừa vặn. Lúc này thảm liệt kêu một tiếng muốn xong nhưng mà, bị này một đại đoàn nọc độc phun lên diện mạo Đao Vô Cực, cũng không bị mất mạng tại chỗ, ngược lại là cảm giác trên người trên mặt đều có chút lạnh lạnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở mắt xem xét, song phát giác mình bị kia một đại đoàn lục sắc dịch nhờn khỏa ở trong đó, đổ treo ở lớn hoa loa kèn một cây nhánh hoa bên trên. Cứ như vậy đầu nặng chân nhẹ treo, một đầu máu đều muốn đi lên tuôn ra hơn nữa, hắn liếc mắt nhìn nhìn, phát hiện hắn cũng không phải là đầu một cái bị treo người đáng thương. Tại hắn phía trước, tựa hồ cũng không ít người, treo ngược tại hoa của nó trên cành. Chỉ là ngay từ đầu đánh nhau thời điểm, Đao Vô Cực căn bản không chú ý những thứ này, lúc này lại nhìn đi, chỉ thấy kia từng cái người sớm đã tại lục sắc dịch nhờn bên trong, hóa thành một bộ tư thái hàng trăm thầy khô. Rất rõ ràng kia là sung làm đóa này hoa ăn thịt người khẩu phần lương thực a, khó chẳng lẽ, hắn cu nở dê lại biến thành hoa ăn thịt người lương thực lại biến thành thầy khô a. Đao Vô Cực tại dịch nhờn bên trong cực lực dãy rủa lấy muốn tránh thoát ra ngoài, đáng tiếc lại không làm nên chuyện gì. Phí đi nửa ngày lực không thể rời đi, Đao Vô Cực tiểu tử này không khỏi nghỉ cơm. Treo ngược tại nhành hoa thượng suy nghĩ lên xưa nay căn bản sẽ không đi suy nghĩ nhân sinh tử vân khê đường phân cách thuận thiên phủ ông tạp thành, thiên lạc dưới mặt đất đấu trường. Lúc này bầu không khí đã rất nồng nặc. Lúc này thiên lạc dưới mặt đất đấu trường mở ra hai tầng chiến đấu lôi đài. Tầng tiếp theo có hai tên tranh tài người chính tiến hành bình thường đối chiến. Lôi đài chính giữa dâng lên thượng tầng lôi đài, trên đó đứng một tên đài chủ. Thủ đấm thi đấu cùng bình thường đấu đối kháng đồng thời tiến hành, đánh tới đặc sắc chỗ, bốn phương tám hướng truyền đến gieo hò lôi động thanh âm, chỉ hận cha mẹ không nhiều cho hai con mắt. Trước mắt các loại huyền kỹ ngang dọc, ngũ linh đều hiện, có đôi khi thượng hạ hai tầng đánh nhau quá kịch liệt, dẫn đến ánh mắt đều có chút không đáng chú ý. Mới một tên thủ đến trận thứ 9 đài chủ bị người đuổi xuống sau đài, người kia liền thành đài chủ mới, ngực treo tấm bảng, vênh vang đắc ý nhấc lên cái cằm, nhưng mà đến tiếp sau không đến 3 trận liền lại bị sóng sau đập chết tại trên bờ cắt. Kiều Mục ngồi nhìn trong chốc lát, thấy đều là hai hai đối chiến tranh tài, dưới cái nhìn của nàng cũng không phải đặc sắc như vậy. Vì lẽ đó nhìn một lát liền không có hứng thú lại tiếp tục xem tiếp. Nhắm mắt lại tựa ở trên ghế, Kiều Mục cũng có chút ít buồn ngủ. Dĩ vang thói quen mỗi ngày ngủ chưa người, trận này mỗi ngày tiếp nhận huấn luyện, nơi nào còn có thời gian lười nhác. Sau gần nửa canh giờ, Kiều Mục gần như sắp phải ngủ một khắc này, chỉ nghe bên thai truyền đến từng trận tiếng thét chói tai. Dưới mặt đất đấu trường bên trong quân chúng, giống như là bị cái gì cho châm, nháy mắt phí phí dương dương đứng lên. Kiều Mục mở mắt, đầu tiên là đầy giấy mê mang quan sát phía trước, sau đó quay đầu nhìn hướng Thích Huyên Huyên, còn chưa tới chúng ta a, không có, ở trong đó một cái con nhặng đội, nghe nói hết sức lợi hại. Hiện tại là đoàn đội thi đấu đầu một tên tồn tại. Trên trận sở hữu ánh sáng, đều tụ tập tại này hai chi năm người tiểu đội trên thân. Đã từng nhìn qua con nhặng đội tranh tài quần chúng, càng là sôi trào vô cùng.